Đế Tôn, chương 1313, Địa Ngục Thiên Đạo Chí Bảo 2, Góc Truyện Audio.com. Trong hồ lô Nhật Nguyệt xuyên qua thúc dục người lão trụ quang trôi qua như nước chảy, thời gian thoáng một cái chính là trăm năm, qua một chút là hơn ngàn năm thời gian, Giang Nam lập tức cảm giác được thọ nguyên của mình không ngừng lưu thất trong lòng cả kinh, một đạo khai thiên ấn cắt tàng thiên hồ lô ra, vội vàng nhảy ra ngoài. Hóa Tiên Ngọc Bình bay tới, miệng bình xuống phía dưới, một đạo Hóa Tiên thần quang quét ra, trên người Giang Nam chợt lạnh, áo đã không thấy bóng dáng, thần quang trong bình ngọc kia lại một quét, quần khố đã biến mất không thấy gì nữa. Càn Khôn lão tổ Tiềm Long đạo nhân, khó trách Bỉ Ngạn nữ đế không chịu gả cho ngươi, ngươi luyện chế thiên đạo chí bảo thật sự quá hèn mọn. Giang Nam giận dữ thần nhục nhất thể, người hướng Hóa Tiên Ngọc Bình đánh tới, oanh một tiếng nổ tung, Hóa Tiên Ngọc Bình bị hắn đụng nát, trong bình thần quang loạn vũ, giống như hàng tỷ đạo thần kiếm đánh rớt, trong khoảnh khắc liền ở trên người Giang Nam lưu lại vô số đạo bạch ấn, lại không có thể gây tổn thương đến hắn chút nào. Rồng ngâm phượng minh truyền đến, một rồng một phượng dây dưa, hàng tỷ đạo thần thông bộc phát đem Giang Nam bao phủ, Giang Nam trường thanh cười nói. Đạo vương đạo kim ngọc bàn mặc dù cường đại, nhưng đạo kim ngọc bàn có thể phá được đạo kim ngọc bàn hay không? Dưới chân hắn liên đài dâng lên, cánh hoa trồng chất bay múa, đem đạo kim ngọc bàn công kích đỡ hết, long phượng kia phiên bay, đột nhiên tương hợp hóa thành một mặt minh kính bảo giám, nhô lên cao chiếu rọi, Giang Nam chân bước tiếp theo, liên đài dâng lên, cũng hóa thành một mặt bảo giám, trong kính phun ra thần quang, song song triệt tiêu. Tuy nói ở vũ trụ dung hợp đất chín đại thiên đạo chí bảo hư ảnh cũng là dung hợp thần quang tạo thành uy năng lớn vô số lần, nhưng mà Giang Nam giờ phút này đã thành thần vị, chứng được thần đạo thực lực cũng tăng, pháp lực tăng vọt đem chín đại thiên đạo chí bảo hư ảnh này đỡ hết. Oanh, đột nhiên một bóng ma cự đại đụng nhau mà đến, hung hăng đụng vào trên người Giang Nam, tại chỗ đem Giang Nam đụng bay ra ngoài, để cho đạo tắc trong cơ thể hắn dữ dội, xương cốt cơ hồ bị đụng nát. Địa Ngục Thiên Đạo Chí Bảo Hư Ảnh. Giang Nam vội vàng nhìn lại, chỉ thấy chí bảo hư ảnh đánh bay hắn kia, rõ ràng là một đại ấn sơn đen như mực, ấn kia cường đại vô cùng, ấn xuống hoa văn cổ quái giống như địa ngục minh hải ba đào, in lại thì là địa ngục vạn giới biến thành từng cái ký hiệu, so sánh với chín đại thiên đạo chí bảo còn muốn cường hoành bá đạo. Minh hải vạn ngục ấn ầm ầm đáp rơi, Giang Nam giống giận, thân thể run lên, các loại toái cốt từ trong cơ thể bắn nhanh ra, xương cốt mới trong nháy mắt tạo thành, ngay sau đó hai đại chân thân bay tới, ba đạo khai thiên ấn bay lên, giống như ba thanh khai thiên phủ cắt ra hết thảy trở ngại. Áp lực khó có thể tưởng tượng đánh tới, chấn vỡ khai thiên ấn, ép tới kiếp trước chân thân kiếp sau chân thân của Giang Nam hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp trên đất. Địa ngục vạn giới thiên đạo cũng mơ tưởng đè sập ta. Trong hai tròng mắt Giang Nam thiên địa hủy diệt hóa thành một mảnh dày đặc tử quang tràn ra, diệt thế ấn hóa thành một cái thất cự đại, đem minh hải vạn ngục ấn nuốt hết. Sau một khắc diệt thế đại ma bàn nứt vỡ, minh hải vạn giới ấn bay ra, hướng hắn chấn áp xuống. Hóa tiên, Giang Nam cử hà phi thăng, hóa thành một đạo. Góc Truyện Audio.com, tiên quang, thậm chí ngay cả kiếp trước chân thân kiếp sau chân thân cũng bị kéo cuồn cuộn đạo tắc tôn ra, nhấc lên kinh đào hải lãng, pháp lực tam đại chân thân, tất cả tinh khí thần tương dung, dung nhập vào trong hóa tiên ấn cùng minh hải vạn ngục ấn chạm vào nhau. Minh hải vạn ngục ấn chia năm xẻ bảy, đột nhiên mọi nơi nổ tung, hóa thành minh hải mãnh liệt cuồn cuộn, trên minh hải vô số địa ngục thế giới lên xuống chìm nổi, lại hướng ở giữa hội hợp chuẩn bị khép lại, một lần nữa hỏa tác minh hải vạn ngục ấn. Hươm, thân thể Giang Nam lay động, thân thể nhất thời trở nên vô cùng rộng lớn, giống như một thần ma cao tới vạn dặm, mở cái miệng rộng, một ngụm hút đi, minh hải bị hắn một ngụm uống cạn, tiếp theo địa ngục vạn giới giống như hạt đậu rối rít bay vào trong miệng của hắn. Đây là thần ma tiểu thế giới hóa thành thần thông, tiểu thế giới có bao nhiêu thần ma thân thể là có thể có bao nhiêu, bởi vì thần ma tiểu thế giới đem không gian luyện thành nhất thể, không gian vừa vặn có thể bao trùm thân thể thần ma, nếu tiểu thế giới có 3.000 dặm thân thể thần ma liền thoạt nhìn có 3.000 dặm, nếu là vạn dặm, vậy thì có vạn dặm chi cử. Lúc này Giang Nam đã chứng được bài vị thành tựu thần ma, luyện thành thiên đình, hỗn độn nguyên thần chấn giữ ở trong thiên đình, hỗn độn động thiên của hắn cũng khuếch trương, hóa thành vạn dặm tiểu thế giới, vì vậy mới có thể thi triển ra loại thiên địa pháp tướng này, một ngụm uống cạn minh hải. Rầm rầm rầm, thiên đao thiên ý chu tiên kiếm, chấn thiên đình các loại thiên đạo chí bảo hư ảnh oanh tới, Giang Nam đứng yên bất động thật dài hút khí, bản sơ linh khí cuồn cuộn vọt tới, nhanh chóng khôi phục tu vi, những thiên đạo chí bảo hư ảnh phá vỡ hỗn độn tiểu thế giới của hắn, còn phải qua một thời gian ngắn mới có thể công kích được bản thể hắn, mà trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ hắn khôi phục một chút tu vi. Ha ha, địa ngục thiên đạo quả nhiên là thiên đạo trạng thái viên mãn, so với thiên đạo chư thiên vạn giới ta càng thêm hoàn thiện. Giang Nam luyện hóa minh hải vạn giới ấn, đủ loại lĩnh ngộ xông lên đầu, ngay sau đó liên tục xuất thủ, đem từng loại thiên đạo chí bảo hư ảnh phá vỡ, hấp thu luyện hóa, chỉ cảm thấy thần minh cảnh giới càng thêm vững chắc, trong lòng hài lòng vạn phần. Ân, còn có thiên đạo chí bảo ba động, kỳ quái, chẳng lẽ trừ ta còn có những người khác ở chỗ này độ kiếp? Hắn đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích cảm ứng được thiên đạo ba động từ chỗ sâu trong đất vũ trụ dung hợp truyền đến, Giang Nam khẽ co mày, đón thần quang dung hợp nặng nề cất bước đi tới. Nơi vũ trụ giao hòa từng ngọn thế giới trôi nổi, những thế giới này cũng không gặp phải trận đại biến cô kia trùng kích nhưng mà sinh linh trên những thế giới này từng cái hoảng sợ không chịu nổi một ngày, vô số sinh linh hướng về phía trước quỳ bái, thành hoàng thành khủng, cầu trời xanh giáng xuống minh dụ chỉ dẫn những thứ này sợ hãi trong sinh linh. Mấy chục thế giới kêu rên khắp nơi, thê thảm vô cùng, lại có đạo tặc làm loạn, nghịch tặc tạo phản, yêu ma hoành hành, đốt giết đánh cướp, khiến cái thế giới này càng thêm náo động. Nếu địa ngục đại cử xâm lấn, những thế giới này sẽ chịu khổ phá hủy, những sinh linh hèn mọn kia cũng sẽ hôi phi yên diệt. Ứng Long đại thế giới, tiếng chuông rằng giặc vang lên, truyền động cả đại thế giới. Góc truyện audio.com kinh động rất nhiều cường giả long tộc, nhiều Ứng Long, Trúc Long, Tổ Long, Thiên Long, Kim Long, Thanh Long chúng tộc cường giả rối rít hiện thân, từng cái khom người đứng hầu. Cách chương